Hô Duyên lão tổ vừa mới khôi phục tu vi, trong phút chốc bị phong ấn. Cùng lúc đó, huyết ngao dưới thần thức của Mạnh Hạo rít gào mà đến, toàn thân huyết quang ngập trời, tu vi trảm linh tản ra, trực tiếp lao đến Hô Duyên lão tổ. Mạnh Hạo không hề để ý đến Hô Duyên lão tổ, mà lại lao thẳng đến Thì Luân kia. Một đuôi cờ kia giờ phút này cũng quấn quanh Thì Luân, lại di chuyển lao về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt Hô Duyên lão tổ hiện lên cường quang sắc bén. Ở thời khắc mấu chốt này, tu vi toàn thân lão đột nhiên ầm ầm bùng nổ. Khi ngửa mặt lên trời trống một tiếng, thì phong ấn yêu khí chung quanh lão lập tức sụp đổ. Thân thể lão vừa mới thoát khốn, tu vi vừa mới khôi phục, huyết ngao đã vọt đến, một người một quyển lại lập tức giằng co với nhau. Chương trảm tình đạo khiến cho Hô Duyên lão tổ trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi. Phẫn nộ lập tức như diệt hỏa, đốt cháy Hô Duyên lão tổ, khiến lão trống giận. Mà Mạnh Hạo giờ phút này đã va chạm với Thì Luân. Hắn vung tay áo, thu hồi đuôi thứ nhất của Tam Vĩ Phiên, đồng thời cũng thu lấy thứ bị đuôi cờ này quấn lấy. Thứ mất đi sự khống chế của Hô Duyên đạo tổ, Thì Luân. Hắn chính là thu chí bảo này của Hô Duyên lão tổ. Một khắc khi, trong lời của Hô Duyên đạo tổ nói Mạnh Hạo họ Hàng, Mạnh Hạo liền nghĩ đến Hàng Bối năm đó, nghĩ tới cái vị lão tổ Hàng gia nắm giữ lực lượng năm tháng kia. Đủ loại manh mối đang với nhau, khiến cho Mạnh Hạo manh nha một loại ý niệm to gan trong đầu, muốn đoạt đi bảo vật này. Vì cướp bảo vật này mới có một loạt hành động lúc trước. Cho dù là liều mạng bị thương, nhưng chỉ cần cướp được bảo vật này, thu hoạch của Mạnh Hạo là không cách nào hình dung. Mạnh Hạo, hai mắt Hô Duyên lão tổ xuất hiện tơ máu, ánh mắt hiện lên sắc cơ mãnh liệt. Lão gầm nhẹ, đang muốn đuổi giết Mạnh Hạo, thì huyết ngao lại rít gào, vọt đến, kiềm chế, khiến cho Hô Duyên lão tổ phẫn nộ không sao tả được. Nhưng cố tình, con chó ngao lại hung hãn không sợ chết, bản thân nó còn có lực lượng trảm linh. Hô Duyên lão tổ căn bản là không giết chết nó trong thời gian ngắn, thậm chí phong ấn không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chí bảo của mình, thế mà lại bị tên Nguyên Anh đại viên mãn cướp đi. Cái loại cảm giác tức giận nghẹn khuất này khiến Hô Duyên lão tổ phát cuồng. Lão tu hành nhiều năm, trường hợp chật vật như thế này cực ít khi gặp phải. Lúc này đương nhiên là giận dữ. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe sát khí hàn quang. Đối phó với Hô Duyên lão tổ này, lúc trước hắn đã chuẩn bị không ít, cho đến hiện tại đã dùng hơn phân nữa. Nhưng kế tiếp cũng còn không ít, biện tiếm còn chưa dung hợp với đòn sát thủ của Mạnh Hạo, cũng còn chưa hề triển khai. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh. Sau khi thu Thùy Luân vào, hắn không có thời gian đi áp chế, mà mặc cho bảo vật này bị Tam Vĩ Phiên trấn áp. Lúc xoay người lại, tay phải nâng lên, đầu ngón tay hắn lập tức đỏ thẫm một mảnh, bắt đầu hóa thành một đồ đằng huyết sắc. Đây chính là huyết thân quý tộc trong đồ đằng thủy của Mạnh Hạo. Huyết thân này đã bị Mạnh Hạo hấp thu, dùng để cảm ngộ đồ đằng huyết, nhưng lại không biến mất, mà bị Mạnh Hạo trấn áp trong người. Giờ phút này, hắn không chần chừ, lập tức thả huyết thân này ra. Một mảnh huyết quang lập tức từ ngón tay Mạnh Hạo bay ra, ở giữa không trung hóa thành huyết thân quý tộc. Huyết thân này vừa xuất hiện, toàn thân đã tản ra huyết quang ngập trời. Khi nó quay đầu lại, thì như muốn cắn trả Mạnh Hạo. Nhưng tại khoảnh khắc nó quay đầu, thì Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng. Một tiếng hừ lạnh này lập tức khiến huyết thân chấn động, gần sóng khuếch tán, xém chút nữa là không xong. Ở trong cơ thể nó, lúc trấn áp trong cơ thể, Mạnh Hạo đã sớm khắc lên rất nhiều cấm chế. Huyết thân lộ ra biểu tình dãy dụa, sau đó rít gào một tiếng, xoay người lao thẳng về phía Hô Duyên lão tổ, như muốn đem oán khí đối với Mạnh Hạo giải phóng trên người Hô Duyên lão tổ. Huyết thân xuất hiện lập tức khiến Hô Duyên lão tổ chấn động. Giờ phút này nội tâm của lão bị những thủ đoạn liên tiếp của Mạnh Hạo làm cho thất kinh, thất mệnh anh biển, đã làm lão khiếp sợ. kiếm Trần Tuế Nguyệt, còn có Tam Vị Phiên, còn cả huyết thân này, đều làm cho tâm thần Hô Duyên lão tổ không ngừng chấn động. Giờ phút này, huyết thân gạo trú đánh tới, cùng huyết ngao vây công Hô Duyên lão tổ. Sắc mặt Hô Duyên lão tổ đột nhiên biến đổi, tay phải nâng lên chỉ về phía trước, huyết thân lập tức sụp đổ. Nhưng ngay sau đó lại ngưng tụ. Đáng chết, cũng là bất tử ý. Sắc mặt Hô Duyên lão tổ càng tái nhợt hơn. Phía sau huyết ngao, một ngụm táp tới. Lão né tránh không tiện, trực tiếp bị trăng nanh huyết ngao xượt qua người, tạo ra một vết thương, máu tươi lập tức tràn ra, giống như không thể ngừng. Lại vào lúc này, Mạnh Hạo tra tay, hắn bỗng nhiên lao đến. Nay khi đến gần, biến ảo tra thần thông. Vô diện, nhất ngôn, phong hỏa liền. Nháy mắt khi Mạnh Hạo tiến đến, 60 gương mặt thật lớn biến ảo tra. Bên ngoài thân thể lại chồng lên nhau, tạo thành thần thông 64 lần nguyên anh đại viên mãn, đủ để chấn động trạm linh. Mà khoảng khắc gương mặt mở ra hai mắt, đôi môi khẽ nhúc nhích, thì từng tiếng nổ vang lên, trực tiếp vang lên từ trong tâm thượng Hô Duyên lão tổ. Thân thể lão tại thời khắc này xuất hiện khói đen, tổng cộng 64 cục khói cuồn cuộn bay lên không. Một người một thân một quyển. Chiến trảm linh. Tiếng nổ vang kinh thiên không ngừng vang lên. Toàn thân Hô Duyên lão tổ khuếch tán khí tức, tạo thành một lốc xoáy thật lớn. Âm âm va chạm với Mạnh Hạo. Huyết ngao và huyết thân nổ mạnh khuếch tán bát vương, nhấc lên sóng biển như muốn xé rách hư vô. Hô Duyên lão tổ giận dữ. Từ sau khi trảm linh, lão đã không còn từng bị chật vật như thế này. Phương Thốn bị phá, thì Luân bị cướp, mà đối thủ chỉ là một tên nguyên anh đại viên mạng. Cho dù là có tiên thú trảm linh, cho dù có cái huyết thân quỷ dị kia, nhưng vẫn khiến cho Hô Duyên lão tổ cảm nhận được một cổ nhục nhã. Đạo của ta. Hô Duyên lão tổ hít sâu, khoảng khắc mở miệng, tất cả cảm xúc của lão đều tiêu tan trong nháy mắt, cả người khôi phục lại bình tĩnh. Là diệt tình chi đạo. Tình cảm nhân loại, lấy thân tình là thứ nhất, chém thân tình mới có thể trảm ra đạo của một đời này. Một cổ vô tình lạnh như băng mạnh mẽ xuất hiện trên người Hô Duyên lão tổ. Hàng này ác nghiệt, hàng này giống như chôn vùi thức tình lục dục. Phụ mẫu ta chết sớm, đã không còn cách nào trảm. Loại tình cảm đạo lữ đối với ta mà nói, có thể không. Trảm cũng không có tác dụng. Chỉ có loại tình cảm như con nối dòng mới phù hợp với diệt tình chi đạo của lão phụ. Đạo thứ nhất, trảm linh. Đạo chính là đạo, cả đời này của ta. Thế nhân chỉ biết ta có một đứa độc nhất, lại không biết ta có 9 người. 8 đứa trước đã bị ta tự tay chém chết từng đứa, tạo nên diệt tình đạo của ta. Duy chỉ có một đứa cuối cùng, Hồ Duyên Khánh, là nơi ta ký thác kỳ vọng, tụ tập toàn bộ thể xác và tinh thần, ngưng tụ tình thương của cha trong cả đời của ta lên trên đó. Chỉ có yêu đến cực hạn, khi chém chết, ta mới có thể đau lòng đến cực hạn. Chỉ có đau đến xé lòng, ta mới chân chính hoàn thành đạo thứ nhất của trảm linh. Từ nay về sau, vô tình. Giết con ta, như phá hư đạo của ta, mối thù to lớn này không có gì có thể so được. Đạo của ta, trảm tình. Hô Duyên lão tổ thì thào, khoảng khắc lão mở miệng, khí thế toàn thân lão bỗng nhiên đại biến. Ý cảnh trảm linh của Hô Duyên lão tổ, trảm đạo thứ nhất là tình. Tình này không phải tình yêu, cũng không phải tình bạn hữu, mà là tình sâu đậm nhất, cốt nhục chí thần. Trước khi trảm linh, Hô Duyên lão tổ chí tình chí nghĩa, nhưng cuối cùng vì đạo của mình, lão chém chết gần như tất cả con nói dòng của mình, chỉ lưu lại duy nhất một mình Hô Duyên Khánh. Đạo mà lão lựa chọn để trảm linh trên thực tế có chút tương tự với Hàn Tuyết lão tổ lúc trước, chẳng qua Hàn Tuyết lão tổ cuối cùng không chém xuống, mà Hô Duyên lão tổ thì đã sớm quyết tâm rồi. Lão đem tất cả tình thương của cha tập trung lên người Hô Duyên Khánh, không giữ lại một chút đạo cả,